Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 178 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphuongdong.com. Tập này được mang tên là Hoàng tử chết trẻ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, mọi người ở trên quỷ thuyền đã biết được sự quỷ dị của chiếc thuyền này. Thì đại khái nó sẽ đi qua từng vòng luân hồi gì đó, đi qua từng cái thời đại. Rồi nó sẽ chỉ lưu lại có 36 người ở trên thuyền này thôi. Và người càng mạnh thì sẽ càng sớm bị hư hóa. Trong cái đợt này thì Từng Mục được xem là những người có tu vi thấp nhất. Và nhờ sự thông minh cũng như sự hiểu biết của hắn về phù văn nơi này, nên trưởng thôn đã lựa chọn sẽ bảo vệ Từng Mục đến khi bị hư hóa. Đặt niềm tin vào Từng Mục có thể phá giải sự quỷ dị của nơi này mà cứu bọn họ trở lại. Ở đoạn cuối tập trước thì khi luân hồi đến một thời đại khác thì có rất nhiều thần ma xông lên thuyền. Trưởng thôn bỗng nâng cao nhiệt huyết, cầm Vu Ưu kiếm xuất ra kiếm xuất khai hoàng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước khi mà đám người thần ma ở cái thời đại này xông lên trên thuyền thì trưởng thôn mới xuất ra cái chiêu kiếm của mình ra. Các bán thần của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình vọt tới, vùi thân ở trong kiếm quang. Trưởng thôn giống như là một đế hoàng thiếu niên đứng ở trên xe bảo mã chém giết mỗi một cường giả xông tới. Kiếm đạo của ông ta đang lột xác trở nên càng sắc bén hơn, càng chủ động hơn, đi thích ứng với thời đại Duyên Khang cải cách này, đi dẫn dắt thời đại cải cách này. Ông ta là đi trước thời đại. Kiếm pháp tốt, không hổ danh là cường giả đã dạy dỗ ra tầng bá thể. Phía xa có một giọng nói nặng nề truyền đến, đao quang sáng lên. Một đao bổ ra con đường sinh tử, bổ sống cắt sống, phá vỡ đại dương kiếm hải mênh mông, chém cho rất nhiều thượng hoàng bán thần, người ngã ngựa đổ. Thượng đao Lạc Phu Sông cùng một tay với khí thế lớn ép đến, một đường phá vỡ kiếm đồ. Đao chém tới đế hoàng thiếu niên trên xe bảo mã, mở miệng nói: Kiếm thần Duyên Khang, kiếm pháp của bá thể là học được từ ngươi. Ta giết người trước, sau đó lại giết hắn vậy? Thân thể của gã đã hư hóa nghiêm trọng, nhưng dù sao gã cũng là đệ nhất thượng đao của thiên đình ngoại vực. Gã vẫn có thực lực cực kỳ đáng sợ. Gã lấy đao nhập đạo, ở trên phương diện đao pháp, gã đã đạt được thành tựu kinh người. Kiếm quang của trưởng thôn lại nhất thời biến đổi, hóa thành thượng hoàng kiếp động. Kiếm hải dâng trào, sóng dữ khiến trời cao cũng muốn nứt ra. Ông ta cùng Lạc Vô Sông va chạm vào nhau. Hai người, một người được phong là đệ nhất thượng đao của thiên đình, một người được phong là kiếm thần của Duyên Khang. Các loại tuyệt chiêu nhập đạo đều được thi triển ra, khiến cho Tần Mục và Hoảng Long Quân ở bên trong đao quang mưa kiếm phải cảm thấy hoa cả mắt. Mà vài bán thần nhảy vào bên trong đao pháp và kiếm pháp của hai vị đại cao thủ này đều phải chết thảm. Căn bản không cách nào đối đầu được với cái loại cường giả đạo cảnh này va chạm vào nhau. Đột nhiên có ánh sáng vô cùng chói mắt bạo phát, quỷ thuyền lại một lần nữa luân hồi. Lạc Vu Sông kêu lên một tiếng rên rỉ, thân thể lùi lại. Lần luân hồi này, gã bị hư hóa càng nghiêm trọng hơn, tình thế rất bất lợi đối với gã. Gã phải tìm được một nơi an toàn, tránh địch thủ, chờ đợi một lần luân hồi khiến cho mình hoàn toàn hư hóa. Trưởng thôn thu kiếm, cúi đầu quan sát Vu Ưu kiếm, khen: Thật sự là một thanh kiếm tốt mà, Lạc Vu Sông cũng thật sự không hổ danh là thần đao, giết lợn đuổi theo hắn không kịp nữa, còn kém một bước dài. Từ một nhìn thân thể của trưởng thôn, chỉ thấy thân thể nguyên thần của trưởng thôn cũng đã bị hư hóa nghiêm trọng, Hoạn Long Quân cũng đang chậm rãi hư hóa rồi. Bọn họ lại trải qua hai lần luân hồi, trải qua hai lần người ngoài lên thuyền. Trưởng thôn hư hóa càng lúc càng nghiêm trọng, đã sắp không cầm được Vu Ưu kiếm nữa rồi. Một như nè, lần hư hóa tiếp theo sắp tới rồi, chỉ sợ ta cũng sẽ nhanh phải biến mất rồi. Bọn họ ngồi ở trên bên cạnh đại điện. Trưởng thôn nhìn mặt trời mọc từ phía đông, nói: Chỉ có điều ngươi yên tâm, cho dù ta hoàn toàn hư hóa, ta cũng sẽ ở bên cạnh của ngươi, sẽ không rời khỏi ngươi. Từng một khẽ gật đầu: Con biết mà. Hoàng Long Quân à, giao cho ngươi bảo vệ chủ công của ngươi.

lúc này mới có thể tiến vào Linh Tú Quân. Người thiếu niên cùng một tay này nhìn chiếc hoa lê ở bên kia thần binh, thản nhiên nói: mỗi lần tuyển chọn đều phải chết hơn mấy trăm nghìn người mới có khả năng tuyển chọn ra một đệ tử của Linh Tú Quân. Để nhận được chân truyền của Lạc Sư, gần như phần lớn mọi người lựa chọn tự chặt một tay, lúc này mới có thể từ trong đao pháp của Lạc Sư lĩnh ngộ lấy đao nhập đạo. Chỉ là lão sư đối với người lại bất công, cảm thấy tư chất người tốt nhất đưa người đi hạ giới theo Phượng Nhật La học nghệ, kỳ vọng người có thể mở ra một con đường khác. Yêu đau phía sau chiếc hoa ly nhẹ nhàng chấn động, trầm giọng nói: đại sư huynh, đạo pháp của Lạc Sư sư huynh học được tốt nhất, ta không bằng sư huynh. Chỉ có điều lấy đao nhập đạo sư huynh không bằng ta, sư huynh chỉ là đi theo phía sau Lạc Sư mà thôi. Ngươi cần gì giết nhiều sư đệ sư muội như vậy chứ? Bọn họ có thể biến thành hư cũng không uy hiếp được sư huynh mà. Bọn họ phải chết bởi vì bọn họ kém hơn ta, ta sẽ biến thành hư vô trước bọn họ. Thiếu niên cùng một tay này lạnh lùng nói: ta phải bảo đảm người sống sót cuối cùng kia là ta. Ta vì lấy đau nhập đạo, không tiếc giặt gãy mất một tay, nói gì tới giết bọn chúng chứ. Còn sư đệ, ta càng muốn biết Lạc Sư nhìn trúng ngươi cái điểm nào, lại cho rằng ngươi tốt hơn ta, sẽ đi xa hơn ta, cho nên ta lưu lại ngươi cuối cùng đó. Đao quang sáng lên, chỉ một thoáng đại điện tràn ngập đao quang. Hai người va chạm, uy năng khủng khiếp kích phát tất cả thượng binh ở trong đại điện. Những thượng binh bạo phát uy năng, khiến cả tòa đại điện nổ nát. Thần uy khủng khiếp cuốn ra bốn phương tám hướng. Chiếc hòa lê giơ tay lên, cắm hai thanh đao ở sau lưng, đi ra khỏi đống đổ nát. Gã không nhìn thi thể của thiếu niên cùng một tay kia. Mỗi bước chân của gã bước đi cũng giống như được đo đạc vậy, khoảng cách không dài không ngắn. Đao pháp của ta trải qua tầng bá thể rèn luyện, từ lâu đã vượt qua Lạc Sư rồi. Lạc Sư không biết, người cũng không biết đâu. Mà ta lấy đao nhập đạo, tìm hiểu ra đạo đao lưỡng trọng thiên. Đây là đạo của bản thân ta, pháp của bản thân ta. Ngươi sử dụng đao pháp của Lạc Sư, đao đạo của Lạc Sư, cho nên ngươi chết thôi. Gã đi về phía binh doanh, từ phía xa nhìn thấy được Tần Mục ngồi ở trước đại điện. Đồng tử của gã đột nhiên co lại. Tần Mục có cảm giác xoay đầu lại nhìn về phía gã mà mỉm cười. Chiếc hoa lê không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười, ngay lập tức trong lòng rét lạnh. Tên xấu xa này dùng dáng vẻ tươi cười làm giảm cảnh giác của ta xuống, ta cũng không thể nói chuyện với hắn được. Hắn là kẻ địch, nhất định phải giết chết hắn. Mà vào lúc này, một bóng dáng khác xuất hiện ở cách đó không xa, đó là Thu Minh hoàng tử. Trong đám người cùng lên thuyền một đợt, chỉ còn lại có ba người chúng ta. Thu Minh hoàng tử rung kiếm trong tay, trên thân kiếm có giọt máu bay ra, thản nhiên nói: ta lại giết mấy người lên thuyền đợt sau, ta phát hiện ra một ít bí mật, muốn nói cho hai vị đó. Gã mỉm cười: hóa ra người hằng số không đổi trên chiếc thuyền này cũng có thể chết. Ta vừa lại giết một tên đó. Giết chết một người hằng số không đổi sao? Đồng tử của chiếc hoa ly hơi co lại, yêu đau phía sau lưng cũng chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào Thu Minh hoàng tử. Người tí hon trong đèn lồng tinh lâm kiêu kia nói cho bọn họ biết bí mật về người hằng số không đổi, gây ra nội đấu của những người lên thuyền. Chiếc hoa ly vốn cũng nghi ngờ người hằng số không đổi có thể bị giết chết. Chỉ là gã không có nghĩ đến, Thu Minh hoàng tử không ngờ đi chặn giết người lên thuyền khác, hơn nữa còn giết chết một người hằng số không đổi. Thu Minh hoàng tử ung dung nói: ta muốn xem thử giết chết người hằng số không đổi khác có thể sẽ ảnh hưởng gì đối với chúng ta hay không. Nói không chừng lại có thể bởi vậy khiến cho chúng ta xuất hiện thêm một người. Chỉ có điều ta phát hiện ta đi tới sát hư hóa. Lần trước luân hồi ta có một phần lực lượng biến mất, chỉ sợ ta không kịp thử nghiệm ý nghĩ này rồi, ta sẽ hóa thành hư vô rồi. Trong lòng chiếc hoa lê trầm xuống, bây giờ gã còn chưa cảm giác thấy mình tiến vào trong hư hóa. Điều này nói rõ, quỷ thuyền cho rằng lực lượng của Thu Minh hoàng tử là cao hơn gã. Bởi vậy Thu Minh hoàng tử bị quỷ thuyền hư hóa, suy yếu lực lượng của gã. Ta không dám tự chém tu vi, bởi vì chém rơi tu vi rồi, ta rất có thể sẽ chết ở trong tay của người khác. Cho nên ta buông tha những chuyện khác, đến đây tìm kiếm hai vị đó. Ta lần này hạ giới, mục đích là diệt trừ Tần bá thể và phái cải cách, tiêu diệt uy hiếp từ hạ giới trong trứng nước. Chứ Hoài Lê, ngươi là Linh Tú quân của Thiên Đình, ta là hoàng tử Thiên Đình, ngươi là thuộc hạ, nên làm thế nào trong lòng ngươi biết rõ ràng rồi. Sau khi ta diệt trừ từng bá thể, tự chém tu vi, ngươi hóa thành hư vô, ta sống sót, sau đó ta tìm cách phá chiếc thuyền kỳ quái này, ngươi còn có cơ hội sống sót được. Chứ Hoài Lê im lặng, đột nhiên lắc đầu, nói: ta không tin được ngươi, ta chỉ tin đau của ta mà thôi. Gã ngẩng đầu, từ phía xa nhìn Thu Minh hoàng tử. Đường là do ta tự đi ra, tu vi là do bản thân ta luyện ra, mạng của ta là do phụ mẫu ta cho, không phải là do hoàng tử bố thí đâu. Ta mặc dù là linh tú quân của thiên đình, nhưng ta không phải là tiện chủng. Phụ mẫu cho ta tính mạng, ta phải nắm chặt trong tay, không thể giao cho bất kỳ kẻ nào cả. Thu Minh hoàng tử khẽ nhíu mày, nói: biện pháp của ta đơn giản, đó chính là diệt trừ tất cả người hàng số không đổi khác, chỉ còn lại có một mình ta, sau đó tự sát. Chiếc Hoa Lê kinh ngạc nhìn gã. Thu Minh hoàng tử nói: khi chiếc thuyền này không có người hàng số không đổi, thì tính ổn định của thần thông lại sẽ xuống đến mức thấp nhất, thần thông sẽ tan rã. Chỉ cần thần thông tan rã, chúng ta lại sẽ trở lại niên đại của từng người, ai cũng không cần chết. Ngươi yên tâm, ta tự tin có thực lực giết chết cường giả của 35 niên đại này. Gã vô cùng tự phụ nói: ngươi bái sư Lạc Vô Sông, lại bái sư Phượng Nhật La, lấy đao nhập đạo rất không tầm thường, nhưng ngươi học đều là con đường không chính thống mà thôi. Triết Hoài Ly nhíu mày. Thu Minh hoàng tử mới nói tiếp: ta học chính là công pháp đế tọa của thiên đình, do thiên sư thiên đình tự mình chỉ đạo dạy học. Rất nhiều người khinh thường con cháu của đế gia, cho rằng chúng ta đều ăn chơi trác táng, lời ấy là sai rồi. Số lượng hoàng tử chúng ta rất nhiều, muốn trở nên nổi bật lại cần phải dụng công lao hơn bất kỳ kẻ nào, tất cả đều phải chăm chỉ. Bằng không hoàng tử chính là phượng hoàng rụng lông, còn không bằng con cây bà lông. Mà hoàng thất đấu đá có rất nhiều thủ đoạn, cuộc đời này ta gặp nguy hiểm cũng không ít hơn so với ngươi đâu. Triết Hoa Lê tự nhiên cảm thấy kính nể, trầm giọng nói: hoàng tử nhận lấy trọng trách, hiển nhiên là từ trong hàng vạn hàng nghìn hoàng tử xông ra một đường máu rồi. Thu Minh hoàng tử mỉm cười: như vậy Triết Hoa Lê đã, ngươi có đi theo ta không vậy? Không. Triết Hoa Lê thản nhiên nói: ta mặc dù kính nể ngươi, nhưng ta cũng sẽ không trung thành với ngươi, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ta chỉ tin được đau của ta chỉ trung thành với đau của ta mà thôi. Đám nhân vật các ngươi từ địa vị đi tiện lập nghiệp, vì sao luôn thích cậy tài khinh người như vậy chứ? Thu Minh hoàng tử thở dài: ta phiền nhất là đám người như các ngươi, có chút bản lĩnh thì mũi hướng lên trời, tự cho là mình có bao nhiêu xuất sắc, lại không biết rằng ngày thường ta phải cố gắng bao nhiêu. Thực lực thì cao hơn các ngươi, ta đã hạ mình nói chuyện với các ngươi là tốt rồi, nhưng mà các ngươi lại ngang bướng không chịu nghe theo như vậy chứ. Bởi vì Triết Hoa Lê rút đao vọt về phía của gã, trong tay nâng cao yêu đao lên, chỉ một thoáng đao quang đầy trời, đao khí giống như cầu vồng. Gã quát lớn rồi nói: ngươi vừa sinh ra là có địa vị và vinh quang rồi, để thành tựu chúng ta phải mất mấy trăm năm, thậm chí là suốt đời nỗ lực liều mạng cũng chưa chắc có thể đạt được. Đao pháp của gã càng lúc càng nhanh, trong đao ẩn chứa hoài bão của mình, tâm huyết của mình, khí tiết của mình. Ngươi cho rằng mình sinh ra ở đế hoàng gia là đương nhiên, chúng ta lại cảm thấy xa không thể thành. Ngươi cảm thấy chúng ta là cậy tài khinh người, lại không biết những con dân nghèo hèn chúng ta có bao nhiêu người đã chết chứ? Bao nhiêu người đã đạp lên bao nhiêu xương trắng mới có khả năng đi tới bước này ngày hôm nay? Ngươi cảm thấy bản thân ngươi đã rất cố gắng rồi, nhưng không biết rằng mỗi bước chúng ta bước đi đều phải bỏ ra bao nhiêu máu cùng mồ hôi. Chúng ta phải đạp lên bao nhiêu bản đồng hành và thi thể xương cốt của kẻ địch mới có khả năng leo đến vị trí này? Đi theo ngươi, cho ngươi trở thành người hằng số không đổi sao? Yêu đạo của Triết Hoa Lê trở nên điên cuồng, đao quang giống như thủy ngân chảy trở thành bút của gã, mực của gã, khiến cho gã tận tình viết ra tình cảm trong lòng mình. Nhưng ngươi, đi theo ngươi, nói ta làm thế nào đối mặt với đồng bạn ở bên cạnh, nói ta làm thế nào không khiến cho kẻ địch chết dưới đao của ta khỏi thất vọng được đây? Gã cười ha hả, thi triển ra đại đao trường đao của mình. Vì sao con cháu của thiên đế từ nhỏ lại tài trí hơn ngươi? Đó là đương nhiên sao? Vì sao lại chết không được chứ? Kiếm quang của Thu Minh hoàng tử nghênh đón đao của gã, cười, nói: ta nghe nói người lấy đao nhập đạo đều đặc biệt hào hùng, đáng tiếc ta từ nhỏ lại cao quý, đây là chuyện ta cũng không cách nào tránh khỏi rồi. Nhưng nếu như ta giống như ngươi sinh ra ở nhà nghèo hèn, ta cũng sẽ một đường quật khởi, tiến bước rất nhanh. Đây không phải là tự tin, mà là... Kiếm quang của gã đột nhiên bắn ra, giống như là vô số ngân châm nhanh chóng xuyên qua. Mỗi một đạo ngân châm vừa vặn nhằm vào đao quang của Triết Hoa Lê, ngăn cản đao quang của gã. Trong tay của Thu Minh hoàng tử đã không có kiếm, thân thể gã đột nhiên chấn động, phía sau lưng của gã hiện lên ngang dọc 49 đạo thiên đạo cương thường. Hai tay của gã đẩy về phía trước, thần thông khủng khiếp bạo phát ra. Lực lớn không chịu sự khống chế nghiền ép tới, đẩy yêu đao của Triết Hoa Lê di chuyển về phía sau. Từng tòa đại điện của binh doanh sụp đổ, tan rã ở dưới uy năng thần thông của gã. Triết Hoa Lê kêu rên, nôn ra máu, thi triển ra thức yêu đao thứ hai của mình, chém ra thiên đạo cương thường. Từng miếng ngân châm từ trước ngực của gã bắn vào, xuyên ra phía sau, hòa máu văng ra khắp nơi. Thân thể của Thu Minh hoàng tử lay động, phía sau lưng của gã hiện ra ảo ảnh ma thần. Mình người, sừng trâu, mặt hổ, đuôi trâu. Một quyền đánh ra với ma khí của Udo cuồn cuộn, hóa thành thần thông ma đạo. Nắm đấm thật lớn mang theo vô số ngân châm, đánh vào trên người Triết Hoa Lê, nghiền ép Triết Hoa Lê. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho gã nện vào phía trên một tòa chủ điện ở trước người của Tần Mục. Chủ điện bị một quyền này của gã đánh cho đổ sụp xuống rồi. Thu Minh hoàng tử thu tay lại, chắp hai tay sau lưng sải bước đi tới. Chân của gã không chạm đất, đi trên không trung cách mặt đất ba thước, không dính bụi trần, thản nhiên nói. Người suốt đời khổ cực, tìm hiểu đao đạo, cuối cùng làm được tới trình độ lấy đao nhập đạo. Thật sự là buồn cười đó, cho dù ngươi có cố gắng hơn nữa, cũng không có được khởi điểm cao giống như ta. Ba chiêu vừa rồi của ta là vận dụng ba loại thần thông lớn đế tọa. Mỗi một loại công pháp đều là thần thông mà ngươi suốt đời tha thiết ước mơ cũng không có thể được đâu. Thậm chí cho dù ngươi sử dụng cả đời cố gắng cũng không thể sáng lập ra loại công pháp này, ta lại có được dễ như trở bàn tay. Chiếc Hoa Lê từ cái đại điện sụp đổ bò ra ngoài. Gã chống yêu đao thở hổn hển, khóe miệng có bọt máu bay tán loạn, thân thể lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Gã muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng mà thương thế của gã quá nặng, gã đã không có sức lực để tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Thu Minh hoàng tử tiếp tục đi tới, nhìn Triết Hoa Lê giãy giụa, trên mặt của gã lộ ra vẻ tươi cười. Công pháp đế tọa chân chính có thể làm cho người ở trên đường tu luyện lại không tự chủ được mà ngộ đạo, không tự chủ được mà lĩnh ngộ thần thông nhập đạo. Cho dù ngộ tính của ta chưa đủ, thiên sư thiên định của ta cũng sẽ chủ động sáng tạo ra một hoàn cảnh để cho ta nhập đạo, dẫn dắt ta nhập đạo. Các người trăm cây nghìn đắng, liều sống liều chết mới có thể làm được đến bước này. Không biết rằng ở trong mắt của ta, tất cả đám người các ngươi chết nhiều chứ gì nhập đạo như vậy là chuyện buồn cười biết bao. Người nói không sai, đây là đương nhiên rồi. Gã đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Tần Mục đã đứng dậy kia. Trong trận chiến vừa rồi, cây cột trước người của Tần Mục đã bị đụng cho vỡ nát. Trước mặt của hắn đã không có câu thơ do Lăng Thiên Tôn lưu lại nữa. Sắc mặt của hắn có chút không vui. Tần bá thể cũng vậy mà thôi. Cho dù người ở dưới hạ giới phong sinh thủy khởi như thế nào, được gọi là giáo chủ, gọi là bá thể, nhưng ở trong mắt của thiên đình, các ngươi trước sau đều là đám heo trong đống bùn lầy, đám tôm nhỏ cá nhỏ ở trong ao cạn dễ dụa muốn được sống mà thôi. Ánh mắt của Thu Minh hoàng tử có chút thương hại. Đối với thiên đình, cái hạ giới gọi là bá thể, cái gọi là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, cái gọi là cải cách duyên khang, tất cả đều là một chuyện nực cười thôi. Các ngươi chính là châu chấu nhảy nhót ở trong cái hũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Tuy rằng lời nói thật có chút quá đả thương người, nhưng sự thật chính là như vậy đó. Từng một giang bàn tay ra, kiếm hoàng bay ra. Ở trên lòng bàn tay hắn xoay tròn, hắn sải bước đi về phía trước. Thu Minh hoàng tử cũng đi tới, cười, nói. Từng bá thể, lần này ta hạ giới mục đích chính là để nghiền chết cái đám châu chấu các ngươi. Hiện tại vừa lúc có thể giết chết ngươi trước rồi. Ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải của Tần Mục chạm vào nhau, tay bấm kiếm quyết, giơ tay lên điểm vào mi tâm. Kiếm hoàng ung một tiếng rồi bay lên, trôi lơ lửng ở trước mi tâm của hắn cách ba thức, điên cuồng chuyển động. Thu Minh hoàng tử mỉm cười, vô số ngân châm bay tới, đinh đinh đang đang ở trong tay của gã tập trung thành một cái thanh bảo kiếm. Tốc độ của Tần Mục càng lúc càng nhanh, đột nhiên kiếm chỉ đâm về phía trước. Ung một tiếng, một đạo kiếm trụ huy hoàng dài đến hơn 10 dặm bắn ra. Thân thể của Tần Mục lay động, hiện ra trạng thái ba đầu sáu tay. Tay phải của hai cánh tay khác lần lượt giơ lên, điểm ở mi tâm. Đạo kiếm trụ thứ hai và thứ ba đã bắn tới rồi. Thu Minh hoàng tử quát lớn cũng hiện ra ba đầu sáu tay. Mi tâm ở ba cái đầu đều tách ra, lộ ra con mắt thứ ba. Khí thế của gã mạnh mẽ hơn vừa rồi, so với vừa rồi thần thông càng mãnh liệt hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt, gã lại thi triển ra ba loại công pháp đại thần thông đế tọa. Ba loại thần thông đều không giống nhau, uy năng bạo phát, cứng rắn tiếp được ba chiêu khai kiếp kiếm. Đột nhiên trong kiếm quang có vô số phi kiếm dừng lại, nhảy lên, di chuyển với quỹ tích quỷ dị khó lường, khiến chính con mắt của gã khó có thể nắm bắt được, khiến cho thần thông của gã lần lượt đánh hụt. Kiếp kiếm thức thứ hai, địa kiếp. Từng tiếng động xùy xùy đâm thủng thân thể truyền đến. Trên thân thể Thu Minh hoàng tử bị đâm đầy phi kiếm, ánh mắt của gã lộ ra vẻ kinh hãi. Huyền Đô thần dương thể! Gã bỗng nhiên quát lớn, toàn thân có lưu quang bạo phát ra, không ngờ lại là một loại công pháp đế tọa. Đó là một loại thần công từ Huyền Đô, lấy thân thể làm tên gọi. Thân thể của gã có vùng ánh sáng quấn quanh thân, từng thanh phi kiếm bị ép bay ra khỏi thân thể. Nhưng trong nháy mắt đó, trước mặt của gã lại nhìn thấy được nắm đấm của Tần Mục rồi. Thiên ngoại kỳ phong thiên chưởng hồi, hung hăng đánh vào trên người của gã, cho dù là huyền đô thần vương thể cũng chịu không nổi. Thu Minh hoàng tử nghe được tiếng xương cốt của mình tan vỡ, âm thanh này là từ chỗ ngực của mình truyền đến. Tiếng vỡ nát rất nhanh lan tràn đến xương sườn của mình. 24 cái xương sườn từ trước ngực nổ về phía sau, còn nổ đến cột sống của mình nữa. Gã bay ngược về phía sau. Gã nhìn về phía trước, bóng người của Tần Mục đã đi tới trước mặt của gã rồi, đang vén lá liễu màu vàng ở mi tâm ra. Lá liễu mở ra, lộ ra con mắt thứ ba của Tần Mục. Bước chân của Tần Mục đang chuyển động xoay quanh gã, đang bay ngược trời đi. Bước chân hơi lệch đi, con mắt thứ ba trên một cái đầu của Tần Mục bắn ra một cái đường ánh sáng, bắn vào trong con mắt thứ ba của Thu Minh hoàng tử. Sau đó Tần Mục lại hơi nghiêng đi, lại bắn về phía một cái đầu khác của Thu Minh hoàng tử. Trong ba bước, Tần Mục đã đi hết một vòng xung quanh của gã rồi. Ba cái đầu của Tần Mục đều bắn ra một đường ánh sáng xuyên qua ba cái đầu của Thu Minh hoàng tử. Thu Minh hoàng tử rơi xuống đất, bước chân lùi về phía sau. Sau khi lùi lại hơn 10 bước, lúc này thân hình của gã mới đứng vững được. Vô số ngân châm bay tới, ở trong tay của gã một lần nữa hóa thành một thanh bạch kiếm, mũi kiếm chỉ chết về phía mặt đất. Gã nhìn về phía Tần Mục, đột nhiên ba cái đầu nổ tung, thân thể không đầu lảo đảo té nhào vào trong bụi bặm rồi. Ngươi đập nát cục của ta, khiến cho ta không cách nào im lặng đọc thơ được. Đã vậy còn nói nhiều nữa, làm hại ta còn phải đợi đến khi luân hồi tiếp theo mới có khả năng nhìn thấy được thơ trên cây cột này. Và già điếc nhà ta ghét nhất là cái loại người như ngươi đó. Đánh chết ngươi! Chiếc Hoa Lê nhìn Tần Mục đi tới, thân hình cố gắng đứng vững, giơ tay lên nói. Tiền giáo chủ, mời. Tần Mục không hiểu. Hả? Mời cái gì? Sắc mặt Chiếc Hoa Lê nghiêm túc. Có thể chết ở dưới kiếm của giáo chủ, còn hơn chết ở trong tay của Thu Minh hoàng tử gấp trăm lần. Chết ở trong tay của ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Tần Mục dở khóc dở cười, lắc đầu nói. Chiếc Hoa Lê nè, ngươi hiểu lầm ta rồi. Chiếc Hoa Lê mờ mịt. Ta không phải là giết ngươi, ngươi chết ở chỗ này, với ta mà nói là chuyện rất phiền phức đó. Tần Mục đi lên phía trước, kéo gã từ trong cái đám gạch ngói ra, giải thích. Trên cây cột này có một bài thơ, là mấu chốt của phá giải thần thông của quỷ thuyền này. Ngươi mà đứng ngay chỗ này, đợi quỷ thuyền luân hồi thiết lập lại rồi, ngươi lại sẽ cùng cây cột này biến thành một khối. Nếu như mà ta chém chết ngươi rồi, máu me đầm đìa sẽ làm hỏng đi chữ giết nữa. Lúc đó ta chẳng phải lại phải chờ một lần luân hồi nữa sao? Ngươi muốn chết vậy thì đi xa xa một chút đi. Chiếc Hoa Lê rầu rĩ nhìn chằm chằm vào tay của Tần Mục, chỉ thấy trong tay của Tần Mục cầm một cái lọ nước miếng rồng, đang dùng cái thứ này bôi loạn lên vết thương của gã. Tiền giáo chủ nè, ngươi đang trị liệu thương thế cho ta hả? Chiếc Hoa Lê nhắc nhở. Tần Mục lúc nãy mới tỉnh ngộ lại, tiện tay ném gã trên mặt đất, lúng ta lúng túng nói. Lương y như từ mẫu mà, ta quen tay rồi, đây là thói quen thôi. Chiếc Hoa Lê bị rơi xuống, vết thương đau đớn. Lúc này gã mới phát hiện vết thương trên người của mình đã bị Tần Mục xử lý qua một lần. Vết thương đang khép lại, không chảy máu ra nữa. Ngươi vẫn cứu ta. Tâm tình của gã phức tạp. Tiền giáo chủ nè, ngươi nên biết chúng ta là kẻ địch. Chúng ta đều là xuất thân cỏ dại. Có thể có địa chỉ giống như hiện nay đều là dựa vào tự mình dốc sức làm ra. Bởi vậy chết ở trong tay của giáo chủ, ta tuyệt đối không có câu oán hận nào đâu. Ngươi hãy để cho chúng ta tới quyết đấu một hồi. Để cho ta thực sự bại trong tay của ngươi, chết ở dưới tay của ngươi. Tần Mục lắc đầu nói. Chiếc Hoa Lê nè, ngươi thực sự hiểu nhầm rồi đó. Chúng ta sao có thể xuất thân là cỏ dại được chứ? So sánh với Thu Minh hoàng tử, chúng ta có thể xem như là xuất thân tầm thường. Nhưng mà so với người bình thường, chúng ta lại là người ngậm thìa bạc mà sinh ra. Ngươi là hậu duệ của thần chỉ có tư chất nổi tiếng, có Lạc Du Sông giáo dục, lại có ma thần như Phượng Nhật La truyền thụ. Trong số người phàm ai có được điều kiện giống như ngươi đâu chứ? Chiếc Hoa Lê hơi ngẩn người ra. Tần Mục nói tiếp. Ta mặc dù là đứa trẻ bị dứt bỏ trong đại khư, nhưng bên cạnh có chính lão trong tàng lão thôn giáo dục, chính vị lão sư này xuất sắc nhất nữa. Hơn nữa ta còn là thần tử U Đô, hậu nhân của Khai Hoàng, mặc dù bối cảnh và địa vị này không có giúp đỡ được cái gì cả. À, với lại ta còn là bá thể nữa chứ. Chúng ta sao có thể tính là cỏ dại gì chứ? Thực sự xuất thân cỏ dại là những người bình thường, phụ mẫu sáng tối quanh năm vất vả cần cù làm việc vẫn không thể ăn no. Áo rách quần giá, sinh ra ở gia đình như vậy, một ngày ba bữa cũng thành vấn đề nữa. Sinh tồn cũng thành vấn đề. Có nhiều chỗ có hổ có sói khắp nơi, phụ mẫu phải sớm là đi tìm thức ăn rồi, tới buổi tối chưa chắc có thể sống sót trở về. Những người này là vẫn trong khổ nạn cố gắng bò về phía trước, leo lên phía trước, Đây là cỏ dại đó. Người như vậy không có điều kiện như chúng ta, cũng không có gặp gỡ và bối cảnh như chúng ta. Bọn họ sẽ từng trải rất nhiều kham khổ, rất nhiều cạm bẫy, liều chết dễ dụa, cuối cùng mới đạt được thành tựu. Chúng ta chưa tính là anh hùng cỏ dại, bọn họ mới phải đó. Chiếc Hoa Ly đứng dậy, cúi đầu suy nghĩ một lát, gật đầu. Tiền giáo chủ nói rất phải, so với bọn họ, chúng ta mới là hình dung của Thu Minh hoàng tử đáng ghét kia. Duyên Khang cải cách, muốn thay đổi chính là thay đổi hiện trạng này đó. Ánh mắt của Tần Mục nóng bỏng, nói. Mục đích của Duyên Khang cải cách là khiến cho người ta dùng hết tài năng. Mỗi người đều có thể nhận được giáo dục đầy đủ. Tiểu học, đại học phát triển rộng, truyền thụ đạo pháp thần thông ra ngoài, để cho cỏ dại biến thành anh hùng, bớt đi rất nhiều nhấp nhô cùng cạm bẫy, khiến cho tiềm lực của mỗi người đều có khả năng phát huy ra. Hắn có chút kích động. Lần cải cách này khiến cho các thần không cao cao tại thượng nữa, mà mỗi người có thể dùng hết năng lực của mình. Người thử nghĩ một chút đi, Duyên Khang sau này bay trên bầu trời chính là từng chiếc lâu thuyền lớn, vật tư qua lại cực phong phú. Người có thể đối thoại ở khoảng cách xa vạn dặm, có thể lên cửu thiên ôm trăng, xuống tứ hải bắt con ba ba, có thể thỏa thích phát huy tài năng của mình. Bọn họ sẽ xây dựng kiến trúc tráng lệ, sẽ khai thông tới mỗi một chư thiên, mỗi một thế giới, sẽ có nghệ thuật hoa lệ nhiều màu, sẽ có vô số người cống hiến sự thông minh tài trí của mình, khiến cuộc sống của mọi người được tốt hơn. Người nói phải không hả, Triết Hoa Lê? Triết Hoa Lê nghẹn họng nhìn trân trối hắn, từng mục đầy nhiệt huyết, nói. Triết Hoa Lê nè, người đã nghe nói qua Thiên Thánh Giáo chưa vậy? Triết Hoa Lê há hốc mồm, trợn tròn hai mắt. Hai tay của Từng Mục nắm lấy hai vai của gã, dùng sức mà lắc lắc, cười, nói. Theo ta đi, chúng ta cùng nhau làm ra một sự nghiệp. Bây giờ, người ở trong thiên đình thối nát kia có dốc sức mà làm, liều sống liều chết bò lên trên, có thể bò được tới nơi nào chứ? Leo lên đỉnh, người cũng chỉ giống như Lạc Vô Sông thôi, làm người đứng đầu linh thú quân. Phía trên người vẫn có vô số quyền quý, người sẽ nhìn thấy một đống người như là Thu Minh hoàng tử, rồi người còn vẫn phải ăn nói khép nép. Duyên Khang sau này lại khác nha, có thể khiến cho người có hoài bão càng cao hơn, càng nhiều khả năng hơn. Triết Hoa Lê bị hắn lắc tới đầu óc choáng váng, gã cố gắng đứng vững, cũng muốn ổn định đạo tâm của mình. Tiền giáo chủ nè, ngươi để cho ta suy tính một chút đã. Từng Mục buông gã ra, nắm chặt nắm đấm, khuyến khích gã mà nói nhỏ. Ngươi suy nghĩ đi, suy nghĩ một chút tới giấc mộng của ngươi, suy nghĩ một chút tới nội tâm của ngươi và theo đuổi của ngươi. Triết Hoa Lê đừng đụng, cảm thấy lời của Từng Mục nói vô cùng đúng, trong lòng bị ảnh hưởng, không khỏi gật đầu. Ta cũng cảm thấy ở dưới hạ giới đặc sắc hơn là thiên giới nữa. Chỉ có điều, chúng ta bị nhốt ở trên chiếc thuyền quỷ này rồi, chỉ sợ không cách nào sống sót đi ra ngoài. Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì chứ? Chúng ta sẽ đi ra ngoài được thôi, ngươi không để ý hả? Ta còn mạnh mẽ hơn ngươi và Thu Minh hoàng tử nữa, nhưng mà đâu có bị hư hóa đâu chứ. Triết Hoa Lê rầu rĩ, cảm thấy vừa rồi mình đáp ứng hơi sớm rồi. Tên này từ trước tới nay cũng không biết cái gì gọi là khiêm tốn mà. Thần thông của Lăng Thiên Tung biến chiếc thuyền này thành quỷ thuyền, thoạt nhìn thần thông cực kỳ lợi hại, nhưng mà thật ra vẫn ở trên cơ sở thần thông tạo hóa, nghịch chuyển vật chất, khiến cho vật chất ở vào trạng thái bất động, thậm chí khiến cho vật chất quay trở về. Nhưng mà thời điểm nàng thi triển thần thông, pháp lực không đủ, không thực sự làm được cái điểm này. Ánh sáng lại một lần nữa bạo phát, bao phủ lấy bọn họ. Trong mắt của Từng Mục có ánh sáng chớp hiện, hắn rất hưng phấn. Ở trong ánh sáng hắn đi tới đi lui, giải thích với Triết Hoa Lê. Vật chất của quỷ thuyền vẫn đang biến hóa đến cực hạn lại sẽ kích phát ra thần thông của nàng ta. Thần thông bạo phát lại một lần nữa điều chỉnh vật chất của quỷ thuyền, điều chỉnh đến trạng thái nguyên thủy nhất. Ánh sáng tản đi, từng tòa đại điện bị phá hủy đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Cây cột của In Câu Thơ cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Từng Mục vẫn không có xu thế bị hư hóa, còn đang đi tới đi lui xung quanh Triết Hoa Lê, hưng phấn nói. Loại điều chỉnh này sẽ mang đến biến đổi trên thời không. Bởi vậy quỷ thuyền sẽ xuyên qua mỗi một thời không, sau 36 lần sẽ luân hồi. Loại thần thông này mới xem như là thi triển ra một lần. Bởi vậy 36 lần luân hồi nhỏ chính là một lần luân hồi lớn, trở lại khởi điểm. Nè, Triết Hoa Lê nè, ta nói như vậy ngươi hiểu không vậy? Triết Hoa Lê trợn tròn hai con mắt, trong mắt hoàn toàn mờ mịt. Sau một lúc lâu gã mới tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu. Từng Mục mới tiếp tục giải thích. Ta khiến cho mình ở vào trong một cái tần suất biến thiên tương đồng với vật chất trên quỷ thuyền này. Thần thông của Lăng Thiên Tôn lại sẽ hiểu nhầm rằng ta cũng là một phần của quỷ thuyền. Bởi vậy ta lại không biến thành hư vô. Cho nên đám người lên thuyền cùng được với chúng ta có thể còn lại hai người, một là ngươi, một là ta. Hiện tại ngươi hiểu chưa vậy? Triết Hoa Lê trợn tròn hai mắt, yêu đau phía sau lưng đã trợn tròn hai mắt luôn, rất mờ mịt. Ta hiểu rồi. Biểu tình của chiếc hoa lê đã khôi phục lại như bình thường, nghiêm mặt nói. Nghe quân nói chuyện một buổi còn hơn đọc sách 10 năm mà. Tần giáo chủ quả nhiên có trí tuệ thông thiên, bội phục, bội phục. Tần Mục rất vui mừng. Mắt yêu đào phía sau chiếc hoa lê vẫn một mảnh mờ mịt, không có phục hồi lại tinh thần. Nếu như ta nói mình nghe không hiểu, chẳng phải sao bị hắn khinh thường sao chứ? Đối với những cuồng nhân nghiên cứu này, khi nghe không hiểu lại giả vờ có thể nghe hiểu, sau đó thì không nên nói xen vào, sẽ không để lộ học thức của ta nông cạn rồi. Chiếc hoa lê thầm nghĩ. Muốn rời khỏi cái thuyền này có một lần cơ hội tốt nhất đó. Lúc này Tần Mục càng thêm hưng phấn. Đó chính là thời kỳ vật chất biến hóa kịch liệt nhất. Lúc nào mới là thời kỳ vật chất biến hóa kịch liệt nhất chứ? Cũng chính là thời điểm lần đầu tiên quỷ thuyền xuyên qua. Khi đó tất cả vũ lâm quân trên quỷ thuyền đều biến thành hư vô. Quỷ thuyền đã biến thành hư vô rồi. Nếu như suy đoán của ta không lầm, chỉ sợ là bốn vị cổ thần đại đế, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ cũng lên thuyền vào lúc đó, lưu lại phong ấn. Chiếc hoa lê vỗ tay khen. Tần huynh quả nhiên là người tài hoa hơn người đó. Trong mắt yêu đao sau lưng của gã vẫn một mảnh mờ mịt. Tần Mục vui vẻ. Chiếc hoa lê sư huynh không hổ danh là tri âm của ta nha, vừa nghe là hiểu rồi. Bốn đế cổ thần đến đây tìm kiếm sự kiện Vũ Lâm quân xuyên qua, leo lên chiếc thuyền này khiến cho thân tàu vật chất biến hóa cực lớn. Toàn thể Vũ Lâm quân hư hóa, biến thành trạng thái không thể quan sát đánh giá được. Thần thông của Lăng Thiên Tôn hoàn toàn bạo phát, cùng bốn đế xung đột. Khi đó chính là khi chúng ta mượn lực lượng của bốn đế phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Chỉ cần phá giải, chúng ta lại sẽ cứu những người bị hư hóa ra, quay trở về thời đại của từng người. Chiếc hoa lê chỉ nghe hiểu được câu nói sau cùng, trên mặt tươi cười, nói. Tiền giáo chủ nè, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Bảo toàn tính mạng. Sắc mặt của Tần Mục nghiêm trọng nói. Trong khoảng thời gian này phải giữ được tính mạng, phải hay không vậy Lâm Kiêu? Trong lòng chiếc hoa lê thầm cả kinh, nhìn lại xung quanh, đột nhiên ánh mắt của gã rơi vào một cái cây đèn lồng treo trên cột buồm thuyền. Cửa đèn lồng này mở ra, một người tí hon đầu chim thân người đứng ở trong cánh cửa nho nhỏ. Phía sau là một cái vùng mặt trời với ánh sáng chói lòa. Người tí hon này vỗ tay khen ngợi. Không hổ danh là một thiên tôn trong chính đại thiên tôn. Chỉ vài lần luân hồi, ngươi đã suy nghĩ ra biện pháp phá giải rồi. Biện pháp giết sạch tất cả không đổi hàng số của Thu Minh Hoàng tử ta cũng đã thử qua rồi, nhưng mà không tác dụng gì. Sợ rằng biện pháp duy nhất thoát khỏi chiếc thuyền này chính là biện pháp của ngươi rồi. Tần Mục mới mỉm cười nói. Nhưng làm thân tín của đế hậu, ngươi cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào chạy ra khỏi chiếc thuyền này để tránh bí mật bị tiết lộ. Người tí hon trong đèn lồng này than thở. Chính là đạo lý này đó, tất cả người hàng số không đổi đều phải chết cả. Như vậy Lâm Kiêu nè, ngươi có còn nhớ rõ là ngươi ở trên chiếc thuyền này đã luân hồi bao nhiêu lần rồi không vậy? Người tí hon trong đèn lồng hơi ngẩng người ra, không hiểu được ý định của Tần Mục. Tần Mục mới cười nói. Chiếc thuyền này mỗi lần luân hồi nhỏ lại sẽ có một đám người lên thuyền. Có thể thấy được tất cả mọi người trên thuyền sẽ không thực sự tử vong. Sau khi bọn họ tử vong hóa thành hư, đợi đến khi luân hồi tiếp theo cũng có thể lại sống lại, lại một lần nữa lên thuyền. Vật chất trên thuyền là cố định, không tăng không giảm, không đổi không dời. Đây là thần thông của Lăng Thiên Tôn. Như vậy đợi đến khi ngươi dẫn theo Tuyệt Du Trần lên thuyền, ngươi bây giờ vẫn còn tồn tại sao? Ánh sáng trong đèn đột nhiên trở nên nóng hừng hực. Người tí hon đồ chim thân người kia có chút nôn nóng bất an. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói. Khi đó người bây giờ sẽ lại biến mất, biến thành người vừa lên thuyền. Người sẽ cùng với bạn đồng hành của ngươi dẫn theo Tuyệt Vô Trần lại một lần nữa leo lên chiếc thuyền này. Lại một lần nữa lặp lại chuyện của ngươi đã làm. Ngươi lặp lại bao nhiêu lần đây? Người tí hon trong đèn lồng cười, nói. Ta nhớ tất cả lần luân hồi. Tần Mục lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi không nhớ rõ đâu. Nếu mà ngươi nhớ, ta cũng sẽ nhớ ra từng trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Tất cả người hàng số không đổi đều sẽ nhớ thôi. Bọn họ lại nhiều lần bị ngươi giết, hiển nhiên là ngươi không nhớ, bọn họ cũng không nhớ rõ nữa. Duy nhất có chút ký ức chính là Long Bá, cũng chính là con rồng già điên khùng đã hòa làm một thể với chiếc thuyền này. Nhưng trí nhớ của gã cũng không được đầy đủ thôi. Đồng tử của người tí hon trong đèn lồng đột nhiên co lại. Đột nhiên gã cười khanh khách, giống như tiếng gáy, nói. Nhưng ngươi rất nhanh lại phải chết đi. Sau 36 lần luân hồi, ngươi sẽ lại một lần nữa sống lại, lại một lần nữa bị ta giết chết. Trong đèn lồng phóng ra ánh sáng cường đại, vùng mặt trời trong ngọn đèn xoay tròn, một dao động vô cùng khủng khiếp truyền đến, nghiền nát nơi Tần Mục đang đứng. Người tí hon trong đèn lồng bay nhào tới, lại thấy Tần Mục cùng chiếc hoa lê tự nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Từng mục thi triển thần thông truyền tống, khiến cho cả mình và chiếc hoa lê đều được truyền tống ra ngoài. Hắn nhanh chóng nói. Tên này tự chém tu vi, nhưng lại mạnh mẽ giống như thần chỉ vậy. Có thể cứng rắn chống đỡ lại một đòn của trưởng thôn không chết. Chúng ta tìm một nơi an toàn trốn đi thôi. Trốn được hắn lại qua một lần luân hồi nữa mới thôi. Khi đó hắn không nhớ ra chúng ta đâu. Đột nhiên một ngọn đèn lướt tới, tất cả mọi nơi mà nó đi qua đều bị bốc hơi lên sạch sẽ. Người tí hon trong lồng đèn cười, nói. Muốn trốn hả? Ta rõ ràng chiếc thuyền này như lòng bàn tay, các người có thể trốn được ở đâu đây? Chiếc hoa lê lắc đầu nói. Tần giáo chủ, chúng ta liên thủ, không thể giết chết được một vị thần chỉ sao? Tần Mục hơi ngẩng người ra, cẩn thận liếc mắt nhìn gã một cái, lắc đầu nói. Liên thủ cùng hư sinh hoa, ta cũng có thể đánh với thần chỉ một trận, nhưng mà ngươi lại không phải hư sinh hoa. Chiếc hoa lê rầu rĩ, ý chí chiến đấu hừng hực. Ngươi cho rằng ta không bằng hư sinh hoa sao? Không nên khinh thường ta! Liên thủ với chiếc hoa lê giết một vị thần sao? Từng một trầm ngâm, hắn và hư sinh hoa hiểu nhau quá rõ, hơn nữa đều là người thông tuệ hơn người, có thể phán đoán động tác sau đó của đối phương, theo kịp tư duy của đối phương. Bởi vậy cho dù không có chuyện diễn luyện trước, cũng có thể phối hợp vô cùng kín kẽ, có thể liên thủ chém giết kẻ địch mạnh. Đối với chiếc hoa lê, Từng Mục không lo lắng về uy lực của đao pháp cùng đao đạo của gã. Lo lắng duy nhất chính là gã có thể không đuổi kịp suy nghĩ của mình giống như hư sinh hoa. Nếu không theo kịp, phối hợp lại khó có thể đạt được sự hoàn mỹ. Đối phó với thần chỉ bình thường thì cũng thôi, nhưng mà Lâm Kiêu lại có cảnh giới cực cao. Gã đã tự chém tu vi, khiến cảnh giới tu vi của mình giảm xuống đến cảnh giới tôn thần này. Tuy rằng cảnh giới giảm xuống, nhưng mà tầm mắt kiến thức của gã vượt qua tôn thần khác rất nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho gã có thể trốn thoát dưới kiếm của trưởng thôn. Hơn nữa tu vi của gã chém xuống hóa thành mặt trời nhỏ trong cái đèn lồng này, trong đó có chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, đánh nổ kiếm độ của trưởng thôn ra một cái lỗ lớn được. Năng lượng của cái vòng mặt trời nhỏ này đến nay không giảm, có thể tưởng tượng được Lâm Kiêu ở thời kỳ toàn thịnh lại cường đại tới mức nào. Nếu phối hợp không tốt, tuyệt đối sẽ bị gã giết chết mà thôi. Đột nhiên Tần Mục lại một lần nữa phát động thần thông truyền tống. Phía sau lưng hắn có một ngọn đèn chiếu tới, khiến chỗ bọn họ vừa mới ẩn thân bốc hơi lên. Đèn lồng bay tới, người tí hon trong đèn lồng quan sát xung quanh, không có phát hiện ra tung tích của hai người bọn họ. Gã cười khanh khách, nói. Các người có thể trốn đến nơi nào chứ? Ta đã tìm hiểu cả chiếc quỷ thuyền này rõ ràng. Các người không có đường nào có thể trốn được, không có chỗ nào có thể trốn được đâu. Người tí hon trong cái đèn lồng này từ trong đèn lồng bay ra, rơi vào thanh ngang trên đại điện. Gã vỗ nhẹ vào cánh, đèn lồng nổ tung. Mặt trời ở bên trong lăn ra ngoài, rơi vào dưới móng vuốt của gã. Thân thể của gã đón gió lại tăng lên, mặt trời dưới chân gã cũng lớn lên. Hình thể của gã rất nhanh đã lớn đến trên trăm trượng. Đầu gà thân người, trên cổ có một vảy rồng, cánh phía sau lưng là năm màu. Gã vỗ cánh, ngửa đầu mà gáy. Gà trống vừa cất tiếng gáy, trời đã sáng rồi. Mặt trời nhỏ dưới chân của gã cũng hóa thành mặt trời lớn trăm trượng. Theo tiếng gáy của gã, mặt trời càng trở nên sáng rỡ với ánh sáng vạn trượng. Từng ánh sáng màu vàng giống như phi kiếm chiếu sáng bốn phương tám hướng. Từng tòa đại điện trên quỷ thuyền bị ánh sáng màu vàng của mặt trời xuyên qua, đánh cho nghìn lỗ trăm lỗ, mặt đất cũng bị đánh đến giống như cái sàn vậy. Lâm Kiều vỗ cánh bay lên, mặt trời lớn dưới chân của gã cũng theo bóng dáng của gã di chuyển. Ánh sáng màu vàng quét từ trên xuống dưới, từng tòa cung điện bị phá hủy, lập tức tia sáng nồng đậm mạnh mẽ thiêu đốt. Lâm Kiều một đường càng quét, cười, nói. Một thiên tôn nè, ngươi không cần ẩn nấp nữa đâu, nhanh ra đây đi thôi. Bên kia, ánh sáng đang chớp động, thân hình của Từng Mục cùng chiếc hoa lê lại xuất hiện ở trong đại điện có đặt quan tài của đế hậu. Lâm Kiều rất nhanh sẽ tìm được tới đây thôi. Từng Mục thả chiếc hoa lê ra, nhanh chóng chạy qua tìm kiếm ở trong điện, nói. Chiếc hoa lê nè, cảm giác không gian của người thế nào vậy? Chiếc hoa lê hơi ngẩng người ra, không rõ ý đồ của Từng Mục, nghiêm túc nói. Đạo pháp của ta tuy rằng ngay ngắn chỉnh tề, nhưng cũng cần cảm giác không gian rất mạnh mới có khả năng thi triển ra. Chúng ta đã từng giao đấu qua rồi, ngươi hẳn biết mỗi một điểm dừng chân của ta trên không trung đều cần được nghiêm khắc tính toán ra. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm khi đao pháp thi triển ra sẽ không có sai lệch. Từng Mục gật đầu, đột nhiên hắn dừng bước, dùng sức đạp lên trên mặt đất. Chiếc hoa lê nhìn hắn, chỉ thấy dưới chân hắn có nguyên khí bay ra, hóa thành từng ấn ký phù văn. Theo bước chân của hắn di chuyển, mỗi một ấn ký phù văn lại in dấu ở trên mặt đất. Những ấn ký phù văn này rất phức tạp,